Chàng dệt quyền thế, chương 2291, góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc che mặt cười lạnh một tiếng. Trịnh Tuyết Dương, có phải mày đã đánh giá quá cao chính mình rồi không hả? Một kẻ trộm mà còn muốn đưa ra điều kiện nữa đấy. Mày cảm thấy mày xứng sao? Trịnh Tuyết Dương không nhìn Hứa Thanh Trúc mà chính là nghiêm túc nhìn Hòa Ngọc Lân, chậm rãi nói. Thanh Tư Hòa, điều kiện của tôi chính là thả mẹ của tôi ra, chỉ cần anh trả bà ấy lại cho tôi sẽ lập tức ký tên lên hợp đồng từ bỏ cổ phần, đồng thời tôi có thể dùng danh nghĩa chi thứ 9 của nhà họ Trần ở thủ đô để thề tuyệt đối sẽ không truy cứu trách nhiệm chuyện này. Hòa Ngọc Lân cau mày, thả mẹ của cô, đúng chỉ đơn giản là yêu cầu này. Sắc mặt của Trịnh Tuyết Dương lạnh lẽo. Thanh Tư Hòa, chuyện đến nước này rồi không cần thiết phủ nhận làm gì, trong lòng anh và tôi đều biết rõ tôi đến Las Vegas này. Chuyện liên quan đến khu giải trí chỉ là một nhân tố mà thôi, dù sao đó cũng là một con gà mái đẻ trứng vàng, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính để tôi tự mình đến Las Vegas. Mẹ tôi bị người ta bắt trói đến Las Vegas, đây mới là nguyên nhân căn bản khiến tôi tới Las Vegas. Chúng ta một tay giao người, một tay giao văn kiện, không vấn đề gì chứ. Mẹ hiền con hiếu, thật đúng là cảm động lòng người. Hòa Ngọc Lân vỗ tay. Chỉ là đáng tiếc cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp mẹ cô, cũng không biết chuyện bắt cóc mà cô nói là có ý gì. Trịnh Tuyết Dương, chuyện đã đến nước này rồi mà cô còn có ý hắt nước bẩn lên người anh Tư Hòa ư? Cô ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét. Hứa Thanh Trúc cười khẩy một tiếng. Nhanh ký tên lên văn kiện đi, sau đó chúng tôi đi đường Dương Quan, cô đi cầu Độc Mộc. Tên cảnh sát bị đánh cũng mang theo vẻ mặt lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm nhiều như thế nữa, nhanh ký tên lên văn kiện đi, nếu không, hai người các cô, một là kẻ trộm, hai là kẻ cuồng bạo lực, toàn bộ đều bị bắt ngồi tù. Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương hơi thay đổi, hiển nhiên là không nghĩ đến Hòa Ngọc Lân thế mà không thừa nhận chuyện bắt cóc Thanh Linh. Bùi Nguyên Minh cũng hơi nhíu mày, việc Thanh Linh bị bắt đến Las Vegas, nếu như nói nhà họ Hòa hoàn toàn không biết việc này, anh không tin. Chẳng qua lúc này đây không có chứng cứ chứng minh điểm này mà thôi. Nhanh ký tên lên đi. Nhìn thấy sắc mặt của Bùi Nguyễn Minh và Trịnh Tuyết Dương đều hơi khó coi, Hứa Thanh Trúc cho rằng mình đã dọa được hai người kia, lúc này đây cô ta đi lên phía trước một bước. Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt nhìn qua cô ta, vẻ mặt lạnh lùng. Tuyết Dương đã nói thả người thì cô ấy sẽ để cho các người cầm văn kiện đi. Nếu không thả người thì biến ngay. Láo xược, vẻ mặt Hứa Thanh Trúc khó tin. Lại dám bảo chúng tôi biến đi, anh cho rằng anh là ai hả? Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, giọng nói vang lên, Hứa Thanh Trúc vỗ tay, lập tức nhìn thấy bốn phương tám hướng ở nóc nhà đều xuất hiện tay súng, tất cả bọn họ đều đã mở chốt an toàn. Bầu không khí ở giữa sân lại một lần nữa dương cung bạt kiếm. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, nheo mắt nhìn xung quanh âm thầm tính toán cự ly. Đối phương có ít nhất 30 tay súng, nếu như thật sự ra tay, anh có đủ lòng tin trong thời gian ngắn sẽ giết chết hết mấy tay súng này, chỉ là an toàn của Trịnh Tuyết Dương sẽ không được đảm bảo. Đương nhiên nếu như trực tiếp bắt lấy Hòa Ngọc Lân thì chưa chắc đã không được. Két, góc truyện audio.com. Đúng vào lúc này có một chiếc xe thương vụ lái tới, sau đó lập tức nhìn thấy cửa xe mở ra, một lão giả mặc trang phục cổ, vênh váo đi tới. Vẻ mặt ông ta lạnh nhạt nhìn thoáng qua toàn trường, lạnh lùng nói. Cậu Tư, còn có gia chủ của chi thứ 9 nhà họ Trần thủ đô Trịnh Tuyết Dương đúng không? Bà Tư đã biết chuyện xảy ra ở chỗ này, bà ấy nói chuyện nhà họ Hòa không cần thiết khiến cho dư luận ầm ĩ xôn xao, mất mặt xấu hổ, bà ấy muốn các người cùng đi đến phòng nghị sự của nhà họ Hòa một chuyến. Bùi Nguyễn Minh hơi nheo mắt, bà Tư nhà họ Hòa. Người vợ thứ tư của vua Las Vegas Hòa Thanh Phong, hoặc Thu Lan. Cách chương.